Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 151, thứ 7 chương tư đãi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Hành Xuân vóc người thon dài, bộ dạng gầy gò, bất đồng cho người bình thường đối tư đãi phủ hung thần ác sát ấn tượng, hắn trên người tràn đầy phong độ của người trí thức, cử chỉ văn nhã, tươi cười khả cốc. Đối tư hữu này nguyên quý tử, hiện tề dân, biểu hiện thập phần nhiệt tình, cũng không có chút kiêu căng cùng khoe khoang. Bất quá tư hữu không dám đại ý, theo Mạnh Hành Xuân qua lại trải qua xem, phàm là người coi khinh hắn, hiện tại mộ phần cỏ đã ba thước cao, ấn ngón cái vén, hai tay đối khấu, giơ lên cao quá mức, khom mình hành lễ, nói: tham kiến sứ quân. Mạnh Hành Xuân lên trước hai bước đỡ từ hữu cánh tay, khiêm tốn nói: chính là một giả tá, không dám nhận sứ quân xưng hô. Từ đại phủ quan chế có điểm kỳ, ba từ đại giáo úy là chính nhị phẩm, xem như làm được nhân thần cực hạn, thân là phó chức tư đại tổng sự lại chỉ có ngũ phẩm quan hàm, lại chi giả tá liền thảm hại hơn, gần lục phẩm, thực 300 thạch. Nếu người trong nhà nhiều, không muốn làm điểm nghề phụ tỷ như tham ô nhận hối lộ, ngay cả người nhà đều dưỡng không sống. Nhưng tư đãi phủ quyền thế lớn đáng sợ, cho dù lục phẩm giả tá cũng có thể chỉnh lý tam phẩm quan lớn thống khổ. Triều đình như thế thiết chí chức quyền cũng là vì cân bằng, cố ý đè thấp này đó tay sai phẩm giai, để tránh đuôi to khó vẫy, khó có thể khống chế. Sứ quân phụng chủ thượng khâm mệnh việc chung, vị ở Dương Châu chư công phía trước xưng một tiếng sứ quân, kỳ thật là chậm trễ. Mạnh Hành Xuân mỉm cười trong lòng hưởng thụ, kéo từ hữu tay ở một bên hồ trên giường song song ngồi xuống, nói: nghe nói Nghĩa Hưng thất lang nhiệt tình vì lợi ích chung, là trong môn phiệt du hiệp nhi, hôm nay vừa thấy quả nhiên phong thái hơn người. Loại này trường hợp nói thật muốn xé ra nói, nói thượng ba ngày ba đêm cũng không mang lặp lại, từ hữu vì cứu người mà đến, thời gian cấp bách không nghĩ cho nhau thổi phồng cái không để yên, lại chuyện phiếm vài câu. Nghĩa Hưng phong thổ tươi cười vừa thu lại, nghiêm mặt nói: không dối gạt sứ quân, hôm nay đến nhà thật là có điều cầu mà đến. Mạnh Hành Xuân tọa thẳng thân mình, cũng không nói tiếp, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm, sau đó lại chậm rãi buông, thần thái thoải mái tự nhiên, không hoãn không vội. Từ hữu vẫn duy trì vừa phải kính cẩn, cũng không có lộ ra một tia không kiên nhẫn, thậm chí ngay cả trên mặt ý cười đều lộ ra làm cho người ta thư thái ôn hòa. Mạnh Hành Xuân khóe mắt dư quang ngắm hắn liếc mắt một cái, không dễ phát hiện hơi hơi gật đầu, thế này mới cười cười, nói: Minh Ngọc Sơn vị kia tả lang quân, chúng tịch nguyên đạt độc châm, thương thế có nặng hay không? Từ làm cho Cố Duẫn ra mặt tìm Mạnh Hành Xuân khơi thông, từ hữu sẽ không nghĩ tới có thể giấu giếm nữa Tả Văn thân phận. Tuy rằng Cố Duẫn cùng Mạnh Hành Xuân nói là hắn trong phủ bộ khúc bị thương, nhưng Tả Văn ở tiền đường hồ kia một kiếm quang huy chói mắt, khởi là kẻ đầu đường xó chợ có thể dùng ra kiếm pháp. Mạnh Hành Xuân thân là tư đãi phủ giả tá, là này thế gian tai mắt tối linh thông người chi nhất, tưởng giấu hắn, không thể nghi ngờ kẻ ngốc nói mê. Ngày ấy Tả Văn ở tiền đường bên hồ vây xem bạch xà hiện thế, đột nhiên gặp tịch nguyên đạt bạo khởi, sợ thương cập dân chúng, cho nên không để ý sinh tử, tiếp được đầy trời độc châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ chính mình cũng không có thể tránh miễn, nay bị thương nặng gần chết, ta cùng hắn tình như thù tốc, cố mặt dày đến cầu sứ quân, vọng xem ở tiền đường dân chúng bạc mặt cứu hắn nhất cứu. Mấy đỉnh chụp mũ khấu xuống dưới, Mạnh Hành Xuân châm trước một chút nói: mấy ngày trước đây Cố Minh Phủ từng đi tìm ta, nói cùng Vi Chi là cùng một sự kiện, không biết. Từ hữu cấp chừng hắn mặt mũi, nghe vậy lập tức đứng dậy, chắp tay vái chào, nói: sứ quân chớ trách Cố Minh Phủ cũng là chịu ta nhờ vả, hai kiện sự vốn là một sự kiện. Chính là biết sứ quân công vụ bận rộn, không dám tùy tiện đến nhà viếng thăm, cho nên trằn trọc phó thác Cố Minh Phủ thỉnh hắn thay cứu vãn. Ngồi ngồi, không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Chờ từ hữu lần nữa quỳ gối ngồi cho, Mạnh Hành Xuân vuốt ve chén trà cười nói: Vi Chi rất khách khí, sớm biết là ngươi chuyện ta càng tận tâm đi làm. Không dám, từ hữu có chút kỳ quái, Mạnh Hành Xuân những lời này nói quá khách khí điểm, hắn hiện tại nhất giới tề dân, không quyền không thế cùng Cố Duẫn so sánh với quả thực trên trời dưới đất khác nhau. Khả nghe trong lời ý tứ, giống như so với Cố Duẫn, hắn mặt mũi ngược lại lớn hơn nữa một ít. Mạnh Hành Xuân trầm ngâm một lát nói: nói thật ta gần nhất việc sức đầu mẻ chán, Cố Minh Phủ tuy rằng phân phó một câu, nhưng là thật sự rút không ra thời gian đi xử lý. Đương nhiên, hiện tại biết là Vi Chi chuyện ta lập tức sẽ làm, người tới. Một gã đồ đãi đi đến, Mạnh Hành Xuân từ trong lòng lấy ra một cái đàn mộc chế nhãn hiệu, nói: đi Ngô huyện Lâm Ốc Sơn, tìm được tịch nguyên đạt sử dụng độc châm giải dược, ngày mai mặt trời lặn phía trước, đưa đến từ lang quân phủ để. Theo tiền đường đến Ngô huyện, đi thủy lộ nghịch lưu mà lên, không lên ngừng lại cũng phải ba ngày đêm khả năng đến, lục thượng trừ phi cưỡi ngựa, thả bất kể ngựa hao tổn, mới có thể ở ngày mai mặt trời lặn đi trước phản hai đất. Giang Nam Thiếu Ngựa tuy rằng trải qua trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức đã không hề là An Sư Dũ đăng cơ khi ngay cả sáu thất thuần sắc mã đều thấu không đủ Bần Nông và Trung Nông thời đại, nhưng mỗi một con ngựa đều là trọng yếu vật tư chiến lược tỉ như Dịch Trạm Ngựa chỉ có truyền phát khẩn cấp công văn khi khả năng bất kể đại giới sử dụng gần vì Tả Văn, lời nói không dễ nghe mà nói, tại triều đình trong mắt 10 cái Tả Văn cũng không tất có một con ngựa đáng giá. Không cần như vậy cấp trong 7 ngày có thể tìm đến giải dược đã trừng cảm sứ quân Đại Đức. Ngay cả biết Mạnh Hành Xuân không phải thiện tra, nhưng bực này hào hùng đến cực điểm diễn xuất cũng làm cho người ta nhịn không được theo đáy lòng cảm kích. Dù sao muốn đưa nhân tình, không bằng đưa rõ ràng hoàn toàn, làm cho người ta chọn không ra một điểm tật xấu. Mạnh Hành Xuân cười cười, huy phất tay, đồ đãi nhỏ giọng lui xuống, nói. Từ đãi phủ ngựa không thái bộc tự dưỡng này yếu ớt, đều là theo Tây Lương thị dịch tới được Sơn Đan Mã, chạy trăm dặm đường như thập giới, không có gì trở ngại. Tây Lương thừa thải tuấn mã tự Tây Hán ở Trương Dịch thiết mã chàng tới nay, lấy Mông Cổ mã cùng Tây vực các quốc gia tuấn mã tiến hành tạp giao, đào tạo nổi danh thiên hạ Sơn Đan mã, hình thể cân xứng, tráng kiện rắn chắc khỏe mạnh phiêu hãn, hảo dưỡng lại nại thao tốc độ cùng kéo dài lực gồm nhiều mặt từ trước đều là kỵ binh đầu tiên ngựa. Thị dịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hữu thật đúng là không có nghe nói Sở Quốc cùng Tây Lương có kinh mậu lui tới, bất quá khối này thân thể nguyên chủ nhân say mê võ sự, không hiểu kinh tế, đối phương diện này chú ý không nhiều lắm, đã ở trong tình lý. Như thế, đa tạ sứ quân, Từ Hữu hiện tại một nghèo hai trắng, cũng không sợ Mạnh Hành Xuân nhớ thương, cho dù hắn có khắc sở cầu, cũng là về sau chuyện. Việc cấp bách là cứu trở về Tả Văn tánh mạng, này khác cũng không trọng yếu. Một chút việc nhỏ, vi chi không cần để ở trong lòng. Lại một gã đồ đãi đi đến Mạnh Hành Xuân bên người nói nhỏ hai câu. Từ Hữu sát ngôn quan sắc hợp thời đứng lên, nói. Hữu đi trước cáo lui, ngày sau sứ quân có nhàn hạ khi, lại đến tiếp. Mạnh Hành Xuân cười nói. Cũng tốt Cố Minh Phủ sai người mời ta đi qua, sẽ không lưu vi chi. Bất quá lần sau lại đến cần phải trước hỏi thăm rõ ta rảnh không, hôm nay là đuổi xảo ta rạng sáng mới từ Phú Xuân huyện trở về, bằng không cũng chạm không được mặt. Từ Hữu trong lòng dùng mình, trên mặt trồi lên ý cười, nói. Quả thật đuổi xảo thuyết minh ta cùng sứ quân có vẻ hợp ý ta thích này từ, không sai, hợp ý, Mạnh Hành Xuân cười ha ha kéo Từ Hữu tay đưa hắn đến ngoài cửa, nói. Bạch xã án ta ở Dương Châu còn có thể lưu chút thời gian, vọng cùng vi chi nhiều đi lại. Tái như thế nào hợp ý, nếu không đi lại cảm tình khó tránh khỏi cũng liền phai nhạt. Dám không tòng mệnh, ly khai Mạnh Hành Xuân ở này ngõ nhỏ Từ Hữu không có dừng lại, trực tiếp chuyển tới chiêm thị nhà cũ, ở thuyền các gặp được Thiên Cầm. Lần trước đánh đố Thiên Cầm thua, này tâm khí còn không bình, đối Từ Hữu hồn không hòa nhã sắc thấy toàn làm không phát hiện. Từ Hữu trong bụng buồn cười, lại bình tĩnh mặt nói. Lại bắt đầu không quy củ, phu nhân chính là như vậy dạy ngươi cấp bậc lễ nghĩa. Thiên Cầm sắc mặt xanh mét hung tợn chừng mắt nhìn Từ Hữu liếc mắt một cái, mọi cách bất đắc dĩ, khuất thân hành lễ, sau đó ngẩng đầu nói. Ngươi tới làm cái gì? Theo ngay hôm đó, đem giám thị Mạnh Hành Xuân thuyền công đều rút về đến. Đặc biệt là hắn chỗ ở lân cận một người cũng không muốn lưu. Vì cái gì? Thiên Cầm nghi hoặc nói. Mạnh Hành Xuân vâng mệnh đốc cha Dương Châu, không nắm giữ hắn hành tung, như thế nào ứng đối về sau thế cục? Liền Đan nói hắn đến Dương Châu sau này 17 ngày, hướng ra thứ sử phủ, mộ tới Tiền Đường huyện, không chỉ có đi thăm Ngô quận bốn họ chính là Lưu Minh Nghĩa gia cùng chết đi hai gã tiểu thương trong nhà cũng đều phái người đi thăm dò hỏi một phen, người này làm việc kín đáo cẩn thận, phải có phòng. Phòng tất nhiên là muốn phòng, chính là đổi cái biện pháp. Từ Hữu nghiêm mặt nói, người phái đi thuyền công đã bị hắn phát giác không những rút về, không ra 3 ngày, chỉ sợ sẽ thấy cũng không về được. Đây là Mạnh Hành Xuân đưa lại một cái nhân tình, Từ Hữu tuy rằng không biết hắn đến cùng vì cái gì đối chính mình như thế coi trọng, nhưng là không thể ngồi xem thuyền các thuyền công gặp phải nguy hiểm mà không thi cứu. Mạnh Hành Xuân cao minh liền cao minh ở ung dung thản nhiên trong lúc đó, nói cho Từ Hữu hắn biết thuyền công tồn tại, người có thể cho rằng đây là cảnh cáo, nhưng cũng có thể cho rằng đây là nhân tình, bởi vì hắn vốn có thể đem này đó thuyền công bắt lại, giết chết cũng được, uy hiếp Chiêm Văn Quân cũng được, đều đã được đến lớn hơn nữa lợi ích lại cố tình lựa chọn nói cho Từ Hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất cử nhất động tự thành giang hà, nhất ngôn nhất ngữ có khác khe rãnh, Mạnh Hành Xuân không thể khinh thường. A Thiên Cầm nửa tin nửa ngờ, nói, giám thị Mạnh Hành Xuân thuyền công đều là thuyền các xuất sắc nhất thám tử, lại một ngày nhất đổi thay nhau theo dõi tuyệt không khả năng bại lộ. Chính là Hoàng Nhi Khuyển, ở kinh thành còn có thể dựa vào chủ thượng chỗ dựa tùy ý cuồng sùa, diễu võ dương oai. Đến Dương Châu, mắt không kịp 10 dặm xa, tai không nghe tường ngăn chi âm, còn không phải mặc người đùa bỡn. Không biết trời cao đất rộng, Từ Hữu trách cứ một câu, nhưng là biết Thiên Cầm sẽ không tâm phục, lười nhiều cùng nàng lắm mồm, nói. Hôm nay ta đi tiếp Mạnh Hành Xuân, hắn chính miệng nói cho ta biết, không có sai. Ngươi chỉ để ý nghe lệnh làm việc, khác không cần nhiều lời. Thiên Cầm thế này mới kinh hãi, nàng không những thích Từ Hữu, cũng biết bực này đại sự nói không thể vui đùa, nếu là Mạnh Hành Xuân chính miệng theo như lời, chỉ sợ phái ra thuyền công thật sự lộ rõ. Từ Hữu nhìn hạ Thiên Cầm sắc mặt nói. Bất quá ngươi cũng không dùng tự coi nhẹ mình, Từ đãi phủ hội tụ thiên hạ anh tài, thuyền các có thể theo này đó thời gian, đã phi thường không dễ dàng. Đây là an ủi Thiên Cầm nói, rất khả năng ở thuyền các giám thị Mạnh Hành Xuân ngày đầu tiên cũng đã bại lộ hành tích, chính là Mạnh Hành Xuân khinh thường bóc trần, hoặc là vì bông dây dài câu cá lớn, lại hoặc là tương kế tự kế, có tài khống chế. Còn là câu nói kia, phàm là người Từ đãi phủ đi ra, tâm tư thủ đoạn đều rất khó phỏng đoán, không đến cuối cùng một khắc sở hữu đoán rằng đều có thể là sai lầm. Thiên Cầm chấp trưởng thuyền các có thể nói đầu nhập vào sở hữu tâm huyết cùng tinh lực, cũng là nàng nho nhỏ cả đời tối dẫn nghĩ đến ngạo sự tình, mặc kệ là trong triều địa phương, mặc kệ là chính trị kinh tế, cũng không quản là người là vật, chỉ cần thuyền các muốn biết liền nhất định có thể biết, chỉ trưởng trong lúc đó, nắm có thiên hạ. Nhưng là đối mặt Từ đãi phủ này đồng hành, hoặc là nói tình báo giới tiền bối còn không có giao phong liền hoàn toàn bại hạ trận đến, thật sự làm cho Thiên Cầm cảm thấy hổ thẹn cùng sợ hãi. Nạc Thiên Cầm lại quỳ gối, hai tay thiếp ngạch phục, lúc này đây hơn vài phần thành thực lòng, nói. Ta lập tức đem người rút về đến, đa tạ lang quân cảnh báo tri ân. Cách chương.